Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 16, mạo hiểm đại đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người rời khỏi phòng, đi vào thang máy. Bạch Long nhìn xem ba cái ba lô đeo trên người, lại nhìn hai tay trống trơn, chỉ thấy Diệp Thần cùng Diệp Trúc hai huynh muội cầm vũ khí, không khỏi có loại cảm giác lên phải thuyền giặc, tựa hồ chính mình đã trở thành đội ngũ ô xin. Trong lòng của hắn không khỏi cười khổ một tiếng, không biết mình chúng ta gì, vậy mà đáp ứng hai cái tên điên này, theo chân bọn họ cùng một chỗ ly khai khách sạn, đi ra bên ngoài nguy hiểm như vậy, đây không phải thọ tinh ăn thạch tín, ngại sống lâu sao? Tiểu Di, Bạch Long trong nội tâm mặc niệm một tiếng, chợt khẽ thở dài, ở trong mắt nháy mắt đó có tia thống khổ cùng mê ly nhưng che giấu rất sâu, sau đó như không có việc gì đứng tại sau lưng Diệp Thần, tùy ý mà nói. Người tại sao phải vội vã như vậy ly khai khách sạn, chờ chúng ta trở nên cường đại hơn một ít sẽ rời đi thật là tốt hơn mà. Diệp Thần nhanh chóng nói, ta đều có ý định. Bạch Long nhếch miệng, tầng 15, tầng 12, tầng 7, thang máy không ngừng hướng phía dưới, ba người không nói chuyện phiếm, mỗi người nắm chặt binh khí trong tay, hết sức chăm chú, bởi vì bọn họ biết rõ, tại dưới lầu một là địa phương zombie rất nhiều. Thậm chí còn có thể tồn tại thú biến dị cường đại. 2, 1, đinh, thang máy ổn định lại, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cửa từ từ mở ra, hình ảnh trước mắt cũng từ từ đi vào trong mắt Diệp Thần, đợi tầm mắt của mọi người ở trong kéo ra màn che, chỉ thấy trước mặt là một cái đại sảnh cực kỳ rộng rãi, phía trên đèn treo tinh xảo xinh đẹp, bốn phía một mảnh vàng son lộng lẫy, trang trí cực kỳ hoa lệ. Chỉ là tại đây trong hành lang, lại đứng đấy rất nhiều zombie, đứng thẳng bất động tại trên sàn nhà bóng loáng, lộ ra có chút không hợp nhau cùng kinh hãi. 123.456, Diệp Thần đôi mắt quét qua, liền thấy rõ thế cục trong hành lang, tổng cộng có 82 đầu zombie. Những zombie này ăn mặc tất cả không giống nhau, có bảo an trang phục, đồ vest, quần áo thoải mái các loại kiểu dáng, còn có zombie thậm chí còn đeo kính mắt, chắc hẳn khi còn sống là một cái tên mắt cận thị. Giống, cửa thang máy vang lên tiếng rất nhỏ, kinh động đến những đầu zombie đói khát này, khoảng cách thang máy ở gần có một đầu nữ zombie, chắc là phục vụ viên khách sạn, ngực bị cắn nát, huyết dịch đã khô hạc, trong đôi mắt hiện ra tham lam, khát máu chi sắc dữ tợn mà há to miệng, hướng Diệp Thần đánh tới. Giống, toàn bộ zombie đại sảnh, đều gầm thét hướng tại đây lao đến, như thủy triều đồng dạng vọt tới. Diệp Thần đôi mắt lạnh lùng, đứng tại phía sau hắn Diệp Trúc khuôn mặt có chút trở nên trắng bệch, mà Bạch Long thì là bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, phảng phất hít thở không thông. Cốt, Diệp Thần một bước ra thang máy, thân thể dịch chuyển, quay người một cước đá ra, đá vào trên bụng đầu nữ zombie, lực lượng bạo thổ lộ tại trên người của nàng, trực tiếp đem nàng đạp ngược bay ra ngoài, ở đằng sau một đầu zombie vọt tới đụng vào nhau, hai người ngã nhào trên đất, bụng của nữ zombie đã hoàn toàn bị đạp lún sâu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, bất quá nàng lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn như trước dãy giụa đứng lên, hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần trở tay túm lấy đao đưa hấu trong tay Bạch Long, như một chiến thần, đứng ở cửa thang máy, tay trái đao tay phải búa, một đầu tóc đen không gió mà bay, trong đôi mắt lạnh như băng vô tình lóe ra tia hào quang. Huyết phong quyết thức thứ tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song nhận rảo sát, đao dưa hấu trong tay Diệp Thần cùng dìu chữa cháy, như hai con hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nhanh chóng bắt đầu vũ điệu, xẹt qua từng đường vòng cung xinh đẹp yêu nhã, đem toàn thân vây chặt nước chảy không lọt, bất luận zombie tới gần thân thể Diệp Thần ba thước trên người đều lập tức nhiều hơn 10 cái vết đao. Huyết phong quyết tổng cộng 9 thức, mỗi thức đều tại trong một tình cảnh đặc biệt mới có thể sử dụng. Đệ nhất thức phúc bối thụ kích, tại sau lưng quái vật sử dụng. Đệ nhị thức thăng thiên long kích, tại hạ thân quái vật sử dụng. Đệ tam thức huyễn ảnh đao, tại chính diện quái vật sử dụng. Đệ tứ thức song nhận rảo sát, đánh quần công thì sử dụng, thuộc về chiêu thức quần công. Đệ ngũ thức, đệ lục thức v.v. đều bất đồng tác dụng. Tuy nhiên tổng cộng chỉ có 9 thức nhưng lại bao hàm toàn diện, tỉ như trong đó đệ tam thức huyễn ảnh đao. Huyễn ảnh đao chia làm 4 cấp bậc: huyễn ảnh thập đao, huyễn ảnh bách đao, huyễn ảnh ngàn đao, huyễn ảnh vạn đao. Dùng lực lượng hiện tại của Diệp Thần tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thi triển huyễn ảnh thập đao, nếu là cưỡng ép hiếp thi triển huyễn ảnh bách đao, kết cục chỉ có cánh tay bị gãy. Đệ tứ thức song nhận rảo sát, trước kia tại không có đủ lực lượng sử dụng, Diệp Thần không thể sử dụng chiêu thức này, bởi vì yêu cầu lực lượng quá lớn, như không có lực lượng đủ mức, cánh tay căn bản trèo chống không nổi tốc độ vận động như thế. Giờ phút này, trong hành lang zombie càng ngày càng nhiều mà hướng tại đây tụ tập, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mỗi lần chém ngã vài đầu zombie, về sau lại vọt tới một ít, trong chớp mắt liền thi thể chồng chất như núi, làm cho không gian Diệp Thần hoạt động trở nên càng thêm hẹp, đưa đến đao pháp cũng không có thong dong. Chết đi, Diệp Thần lại không có kinh hoàng, đôi mắt càng thêm lạnh như băng, trong tay búa cùng đao dưa hấu đột nhiên gia tốc, bước chân khẽ động, trước sau chém ra, thân thể dịch chuyển, trong tay búa cùng đao dưa hấu nhấc lên một hồi cuồng phong. Toàn phong long trảm, đây là hình thái thứ hai của song nhận rảo sát, tương đương với hình thái chiêu thức huyễn ảnh đao. Huyễn ảnh bách đao, bất quá quần công chiêu thức đối với lực lượng yêu cầu cũng không có lớn như đơn thể chiêu thức vậy, ngược lại đối với yêu cầu kỹ năng nhiều hơn một chút, bất quá so với song nhận rảo sát, tốc độ còn nhanh hơn, cần một ít bộ pháp trụ cột phối hợp mới có thể thuận lợi thi triển. Tuy nhiên chiêu thức quần công bao trùm trên phạm vi rộng, nhưng lực sát thương tuyệt không mạnh như đơn thể công kích tỷ như huyễn ảnh đao, từ huyễn ảnh thập đao, đến huyễn ảnh bách đao chỉ là không ngừng gia tăng lực lượng, khiến cho tốc độ vung đao nhanh hơn, cái này đối với lực lượng có một cái yêu cầu rất hà khắc. Mà quần công lại bất đồng, tại đây kỹ thuật làm chủ, lực lượng làm phụ. Diệp Trúc cùng Bạch Long hai người đứng trong thang máy khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần trước mặt, chỉ thấy cuồng phong đập vào mặt đem đầu tóc thổi hướng về sau bay đi, bên tai chỉ còn lại có vù vù tiếng gió. Tại bên ngoài thang máy, ngoại trừ quái vật gào rú, hai người liền chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, toàn thân được bao phủ tại một mảnh ánh đao, bất luận đầu zombie nào đến gần đao khí, liền sẽ lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là chồng chất chung quanh Diệp Thần chút ít thi thể zombie cũng bị ánh đao bao phủ quẳng ra ngoài, trong lúc nhất thời, không gian bốn phía Diệp Thần trở nên cực kỳ rộng rãi, đầy đủ hắn thi triển bất luận đao pháp rồi. Đang thi triển, toàn phong long chảm, Diệp Thần dần dần cảm thấy cánh tay hơi ê ẩm đau nhức, không khỏi khẽ nhíu mày, lúc này mới thi triển tầm 10 giây cũng chưa tới, cánh tay liền có chút không chịu nổi, xem ra dùng thân thể trước mắt còn không có cách nào thi triển ra đao pháp mãnh liệt được, nếu không sẽ làm cho cơ bắp cánh tay tê liệt, hắn dần dần ngừng lại, rồi lại biến hóa thành song nhận rảo sát. Tại lúc đánh nhau, Diệp Thần nhìn thoáng qua bên ngoài, chỉ thấy trên đường cách khắp nơi zombie du đãng, nguyên một đám chẳng có mục đích mà chạy tới, cái này tựa như hình ảnh nhân gian địa ngục, làm cho lòng người nổi lên hàn khí. Nhưng cũng vui mừng chính là trong hành lang cũng không có quái vật khác, nếu không dùng lực lượng Diệp Thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, rất khó chiếu cố đến muội muội Diệp Trúc cùng Bạch Long. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì thú biến dị là thuộc về sản phẩm tiến hóa sinh mệnh, trong cơ thể huyết nhục tươi ngon đấy, đỏ tươi đấy, mà không phải tang trong thi thể zombie cái loại này mùi hôi, đen như mực. Nếu như nói zombie là một loại tiến hóa tử mệnh, như vậy thú biến dị là thuộc về loại tiến hóa sinh mệnh. Cho nên zombie thấy biến dị thú cũng sẽ có khát vọng huyết nhục trong cơ thể của chúng, tiến tới đối với thú biến dị phát động công kích. Tại điểm này có thể nói, zombie đối với nhân loại cùng thú biến dị đều là như nhau, đều là đồ ăn trong mắt zombie. Cách chương.